Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 125, phiên ngoại, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng sớm đã đoán trước, nhưng khi thật sự chạm phải đôi mắt hơi men say kia, tim Tạ Tục vẫn hững một nhịp khiến men rượu cũng đậm thêm vài phần. Hai tay khẽ nắm chặt tay áo, nàng nhìn gương mặt đã lâu không gặp kia, khóe môi cong lên nụ cười, không khỏi trêu chọc nói, đi đường không một tiếng động, xem ra hai năm nay tiến bộ không ít. Từ Bình Quân không nói gì, cứ lặng lẽ nhìn nàng. Gió thổi qua sân viện, đêm xuân biên tái vẫn còn se lạnh. Tạ Thục đã thay y phục gấm vóc dài thướt tha, mái tóc xanh mượt búi cao thành kiểu mẫu đơn, châm vàng bên tóc sáng lóa rực rỡ, giọt châu đỏ thắm rủ xuống bên tai, vô thành vô tức lại thêm vài phần đoan trang. Đây là trang phục thuộc về trưởng công chúa, là Tạ Tranh mang đến, tuy không quý trọng bằng lễ phục nhưng đường kim mũi chỉ, chất liệu vải vóc đều vô cùng tinh xảo, chỉ vàng sợi bạc thêu thùa cầu kỳ quý phái, cũng vì nàng thêm vài phần ung dung. Bộ dạng này đối với Từ Bình Quân mà nói có chút xa lạ, tối nay nhìn nhiều lần, lại cảm thấy vô cùng xinh đẹp. Hắn không khỏi nhớ lại chuyện xưa, khi ấy Tạ Thục còn khuê các, rõ ràng ở vương phủ gấm vóc ngọc thực, lại cứ thích lừa gạt tranh vẽ của hắn, chỉ nói là thưởng thức phong cốt trong đó. Sau này ở ngoài thành Ngụy Châu gặp lại, nàng mặc váy áo nhẹ nhàng, hoa văn thêu trên đó lại lấy từ tranh của hắn. Mãi sau này hắn mới biết, những nét mực tùy tay vẩy kia đều bị nàng cất giấu trong thư các, tủ quần áo thiếu nữ váy áo lụa là la liệt, chỗ nào cũng có bóng dáng của hắn. Từ Bình Quân vẫn còn nhớ dáng vẻ yểu điệu của nàng khi xưa. Tuổi xuân khuê các, vô ưu vô lo, mê mẩn thoại bàn đến hỏng cả mắt, nhưng lại ngoài vẻ tùy tính phóng khoáng không phô trương, giấu kín khí chất kiêu ngạo mềm mại và tấm lòng rộng lớn. Chỉ tiếc khi ấy hắn vẫn chưa thể chống đỡ nổi cả bầu trời. Mà nay, gã mài giũa ra đôi cánh, dù chưa chắc đã có bản lĩnh che chở cành vàng lá ngọc của hoàng thất dưới cánh, nhưng vẫn nguyện dốc hết sức lực che chắn gió mưa, cùng nàng tìm lại sự vô tư lự, vui vẻ lãng mạn thuở trước. Để ánh xuân này tràn ngập quãng đời còn lại, xung quanh phảng phất hơi men nhẹ nhẹ, đáy mắt Từ Bình Quân dần thêm vài phần dịu dàng, tùy tay đóng cửa viện lại, không hiểu sao, giọng nói căng thẳng có chút khàn khàn, gật đầu nói. Loáng thoáng cái đã gần 2 năm rồi, trước kia đều là từ chỗ Lục thống lĩnh biết được tin tức của nàng, nay cuối cùng cũng đến trước mặt, dáng người cũng cao thêm chút. Hắn cố gắng để giọng điệu nhẹ nhàng, để không khí trùng phùng thêm phần vui vẻ, nhưng lời nói ra lại có một loại chua xót khó tả ẩn nhẫn. Tựa như có ngàn vạn lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Khóe mắt Tạ Tục vô cớ có chút nóng lên, 10 ngón tay lặng lẽ nắm chặt tay áo, khẽ nói. Huynh cũng vậy, từ thiếu niên đến tuổi thanh niên, dáng người cao lớn thẳng tắp. Khi nàng phi ngựa lao đến, khoảnh khắc đầu tiên đã nhận ra hắn từ trong đám đông. Nàng vẫn luôn nhớ đêm chia tay ở ngoài thành Ngụy Châu, trong tiếng côn trùng khe khẽ kêu. Thiếu niên ôn nhuận mà không mất đi vẻ anh khí khoác áo ngoài lên vai nàng, nói sẽ đợi nàng đến. Mối duyên phận này là do nàng cố ý cầu tới, nhìn chúng vẻ ngoài như ngọc, tài thơ văn tú lệ của thiếu niên, mượn danh nghĩa Tạ Tranh để làm quen, sau đó dần dần nảy sinh tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là nàng lựa chọn rời đi, vô luận là vì công hay vì tư, khi nàng quyết định một mình bước lên con đường sinh tử khó lường kia. Liền đem duyên phận của hai người đặt trên sợi tơ treo lơ lửng trên vách núi, sơ sẩy một chút liền dễ dàng gãy lìa. Thời điểm đó, có những chuyện tâm ý tương thông, nhưng chưa từng nói rõ ràng. Suy đoán cuối cùng vẫn không chắc chắn, Tạ Thục thậm chí đã nghĩ rằng, mối tâm tư này của nàng có lẽ sẽ vô vị mà kết thúc, sau khi đi qua những ngày tháng vui vẻ lãng mạn của mùa xuân, chấm dứt bằng sự ra đi không chút do dự của nàng. Nàng có lẽ sẽ chôn thân ở Bắc Lương. Còn Từ Bình Quân, ôn nhuận như ngọc, văn võ song toàn, bằng vào dáng vẻ tài hoa kia, có lẽ sẽ khiến những cô nương khác phải say mê, giống như tất cả các công tử nhà quyền quý kia, lương duyên trời định, kết thành giai ngẫu. Còn nàng, chỉ là một đoạn phong cảnh trên đường, từng để lại dấu ấn trong lòng nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Vào thời điểm âm mưu của phụ thân bại lộ, từ hoàng tay trắng trở về, duyên phận đã sớm đứt đoạn. Tạ Thục không ngờ hắn sẽ ngày đêm phi ngựa, đuổi theo đưa tiễn, hứa hẹn lời hứa như vậy. Không ai biết, trong vô số đêm dài đằng đẵng ở Bắc Lương, Nàng hồi tưởng lại sự dịu dàng hời hợt như chuồn chuồn lướt nước đêm đó, trong lòng vui sướng đến nhường nào. Cũng không ai biết, khi gặp phải phiền phức ở kinh đô Bắc Lương, nàng lại khẩn trương lo lắng đến nhường nào, sợ phụ lòng tin tưởng, sợ cùng hắn không còn ngày trùng phùng, cách nhau ngàn dặm, sinh tử cách biệt. Vô vàn cảm xúc, Tạ Thục đều giấu kín trong lòng. Trước mặt tất cả mọi người, nàng luôn là nữ nhi Tạ gia gánh vác trọng trách, nghênh đón khó khăn, thu liễm hết thảy yếu đuối mềm mại của khuê các, khoác lên mình chiếc áo giáp vô hình bước đi trên đầu mũi dao. Chỉ đến lúc này, khi khuôn mặt quen thuộc rơi vào đáy mắt, những tâm sự thiếu nữ được cất giấu mới chợt trào dâng trong lòng. Nàng còn muốn mở miệng, nhưng cổ họng bỗng nghẹn ngào. Tạ Thục nắm chặt tay áo gấm thêu hoa văn quý phái, đôi môi khẽ run run, nuốt những nỗi buồn tích tụ bấy lâu vào bụng. Động tác nhỏ nhặt này lại bị Từ Bình Quân thu hết vào đáy mắt. Ánh mắt hắn chợt trở nên sâu thẳm. Khoảnh khắc tiếp theo, Từ Bình Quân đột nhiên bước lên phía trước, ôm chặt nàng vào lòng, vụng về nhưng dùng sức, cuốn theo muôn vàn cảm xúc. Tạ Thục gần như cứng đờ người, nàng ngây ngốc đứng đó, hai tay vẫn giấu trong tay áo, tựa như gỗ đá. Khi cằm bất ngờ chạm vào vai hắn, truyền đến một chút đau nhói, nàng cũng không để ý, thậm chí quên cả xấu hổ đỏ mặt, chỉ có hơi thở của người đàn ông trẻ tuổi ập đến. Trong cái ôm chặt đột ngột này khiến nàng nghi ngờ có phải mình đang lạc vào giấc mơ hay không. Dù sao, thiếu niên từng tao nhã và kiềm chế đến vậy. Ngay cả đêm chia ly, cũng không hề có chút vượt quá giới hạn. Tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người cũng chỉ là chiếc áo khoác hắn choàng lên, mang theo hơi ấm cơ thể còn sót lại của thiếu niên. Mà giờ phút này, hắn lại ôm nàng chặt đến thế. Không còn chút kiềm chế tự chủ nào, tựa như sợ nàng bỏ chạy, sợ nàng biến mất. Sợ nàng đi không trở lại. Nước mắt chợt trào ra. Tạ Thục chưa bao giờ cho rằng mình là người yếu đuối. Dù Tạ Lệ gặp chuyện, trời đất đảo lộn, cũng chưa từng khóc. Nhưng khi hơi thở nhớ nhung đã lâu ở ngay trước mắt, không chút kiêng dè ôm nàng vào lòng, còn siết chặt vòng tay hơn nữa, những cảm xúc dồn nén bấy lâu chợt vỡ òa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọt lệ ấm nóng lăn dài trên má, lặng lẽ thấm vào y phục của hắn. Tay nàng khẽ động đậy, cuối cùng vòng qua eo hắn. Gần 2 năm rồi, nàng nhắm mắt lẩm bẩm, khi nước mắt tuôn rơi không kiềm chế, những lời nói đã niệm qua ngàn lần trong lòng cũng theo đó mà thốt ra. Ta rất nhớ huynh, rất nhớ, rất nhớ. Rõ ràng là lời nói rất dịu dàng, lại khiến người nghe vô cớ đau lòng. Vòng tay Từ Bình Quân càng siết chặt, đôi mắt sau cơn say đỏ ngầu, ngay cả giọng nói cũng bị đè nén đến khàn đặc. Ta mỗi ngày đều đợi nàng, mỗi đêm mỗi ngày đều đợi. Chờ đợi đến mỏi mòn đêm dài, chờ đợi đến hao mòn ánh trăng. Sau đó, cuối cùng trong đêm xuân còn se lạnh này, người mà ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng đã đến bên cạnh. Về sau, không còn muốn chia lìa nữa. Tiếng gió xào xạc khiến đèn lồng dưới mái hiên khẽ lay động, vầng trăng trong treo trên bầu trời, chiếu ra bóng dáng dài mảnh của hai người đang ôm nhau. Sau khi Tạ Thục bình an vô sự đến Nhạn Môn Quan, Tạ Tranh cũng đem chất tử của Nguyên Chiết hoàn hảo trả về. Đây là ý của Tạ Đình, bởi vì việc giam giữ chất tử đã không còn bất kỳ tác dụng nào. Tạ Tranh khi lên phía Bắc đã lĩnh mệnh, nay đem con của Nguyên Chiết đưa đi, giao dịch mong manh này coi như triệt để kết thúc. Phòng thủ quan ải vẫn giao cho Vũ Hoài Trinh quản lý, hắn và Tạ Thục liền chỉnh trang lên đường, trước tiên đi thăm Tạ Lệ phu phụ. Sau đó đến Ngụy Châu thăm tổ mẫu, rồi mới rẽ về kinh thành. Từ Bình Quân cùng bọn họ đồng hành, những tính toán mưu đồ ở thành Ngụy Châu, theo Tạ Đình đăng cơ đế vị, đã không còn đáng nhắc đến. Tạ Lệ tuổi đã ngoài 50, dù vẫn còn đầy mình dũng mãnh, đầy bụng thao lược, lại không còn nửa phần tư cách chạm vào binh mã, ngay cả tư cách làm một quân hán cũng không có. Có thể giữ được tính mạng đã là niệm tình công lao chinh chiến mà khai ân. Nay bị an trí ở thôn xóm hẻo lánh, chẳng qua so với người thường bị lưu đày còn có chút thể diện hơn. Sau nhiều năm tháng triền miên dày vò, tóc mai của ông đã điểm bạc. Tạ Thục nhìn thấy, sống mũi cay xè đến khó chịu. Nhưng nàng cũng hiểu rõ đúng sai phải trái. Ở cùng song thân 2 ngày, liền lại lên đường đến Ngụy Châu. Vương phủ so với trước kia vắng vẻ hơn nhiều, sau khi cả nhà Đại Phòng và Tạ Nguy dọn đi. Nay chỉ còn Tạ Cẩn phu phụ mang theo con cái, hầu hạ Trịnh thị tuổi đã cao. Lão Thái Phi tôn quý cả một đời đã thành Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng bà dường như không hề trở nên vui vẻ hơn. Phần Dương Vương phủ vốn đã là nơi tôn quý nhất cả Hà Đông, dù là nhìn khắp thiên hạ, địa vị lúc đó cũng chỉ kém hoàng hậu trong cung, đồ dùng sinh hoạt không thứ nào không quý trọng. Nay dù có tôn quý hơn nữa, cũng chẳng qua là gấm thêm hoa mà thôi. Mà thân thể bà ngày càng yếu, không chịu nổi xe ngựa mệt nhọc đường dài, chỉ có thể an dưỡng ở thành Ngụy Châu, tôn vị Thái Hoàng Thái Hậu chẳng qua chỉ đổi tên gọi mà thôi. Không có võ thị bên cạnh, bà vẫn có thể hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm. Nhưng lại không còn náo nhiệt như trước kia, thậm chí, vì nữ quan năng lực kém xa A Yên và võ thị, dù nô tỳ đã dốc hết sức lực, việc sinh hoạt vẫn không được như ý khi võ thị đích thân chăm sóc. Con cháu đều đã đi rồi, bước ra khỏi địa giới Hà Đông, ở cung thành nguy nga tái thiết Giang Sơn này, người bầu bạn với bà chỉ có vợ chồng Tạ Cần và Tần Niệm Nguyệt thỉnh thoảng đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì phủ đệ cực kỳ rộng lớn, người bên trong lại ít, ngược lại lộ ra vài phần lạnh lẽo, khó tránh khỏi khiến Trịnh Thị đã quen nghe lời nịnh hót cả đời cảm thấy cô đơn. Khi Tạ Tranh và Tạ Thục đến thăm, bà còn vui vẻ được một lúc lâu. Hai đứa cháu tuy không tính là quá thân thiết với bà nhưng dù sao cũng từ nhỏ lớn lên ở đây, tình cảm khá sâu đậm, quan tâm sức khỏe tổ mẫu, nói cười cười cùng nhau ăn cơm ngắm hoa, cũng coi như hiếm hoi có được tiếng cười vui vẻ. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn phải lên đường về kinh thành. Thành Ngụy Châu xuân ý đang nồng, Tạ Tranh và Tạ Thục ở phủ không ở lại quá lâu, vội vàng gặp gỡ vài người bạn cũ liền từ biệt tổ mẫu, đạp gió xuân về kinh thành. Trịnh Thị nhìn theo bóng lưng bước chân nhẹ nhàng, ngẩn người hồi lâu. Sau đó, bất giác nhìn về phía Bích Phong đường nơi Võ Thị từng ở, Xuân Ba Uyển nơi A Yên từng ở, thậm chí thư phòng của Tạ Đình, nơi ở của Tạ Nguy. Vẫn là mấy năm trước, bà lấy thân phận Thái Phi dưỡng lão ở Hậu Trạch, thiên vị nhị phòng Cao Thị nịnh hót, không thích tính tình cương trực của Võ Thị, đối với cháu dâu gả đến ngang ngược soi mói. Lúc đó bà là lão phong quân. Cháu gái ngoại đặt trong lòng bàn tay vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu, Trịnh gia ở vị trí cao thường xuyên qua lại, bên cạnh chưa bao giờ thiếu người nịnh bợ bầu bạn, chơi bài hoặc là uống trà tán gẫu, một mực được chúng tinh phùng nguyệt. Bà luôn cho rằng những tháng ngày như vậy sẽ kéo dài vô tận. Cho nên cùng võ thị ngấm ngầm so bì, tùy ý thiên vị người mình thích, muốn đem cháu gái nhà mẹ đẻ cũng cưới vào phủ, cầu mong lửa lớn nấu dầu, hoa tươi dệt gấm. Đến cuối cùng lại tiêu điều đến thế này, ngay cả những đứa cháu ruột thịt của bà, dù có lòng hiếu thảo, có ý cung kính, cũng chẳng có chút thân thiết, quyến luyến mà bà mong đợi. Có lẽ là gieo nhân nào gặt quả nấy, bà thở dài, chợt cảm thấy cô đơn sâu sắc. Trên con đường quan đạo ngoài thành Ngụy Châu, Tạ Thục tắm mình trong ánh xuân tươi sáng, thúc ngựa phi nhanh, tà áo nhẹ nhàng bay lượn. Khi đến thăm cha mẹ, nàng quả thực đã từng không nỡ rời đi. Khi đến phủ vương gia nơi nàng lớn lên, nàng cũng từng lưu luyến những căn nhà, lầu các nàng đã ở hơn 10 năm, thậm chí khi đến Xuân Ba Uyển, nàng cũng nhớ đến những lúc cùng A Yên lật xem thoại bản, tâm sự chuyện lòng. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến việc lưu luyến tổ mẫu. Vì bao nhiêu năm qua, bị ngăn cách bởi Tần Niệm Nguyệt và Trịnh Ngâm Thu được yêu chiều, tình cảm bà cháu thực sự rất nhạt nhẽo. So với tổ mẫu, nàng ngược lại càng nhớ A Yên hơn. Thậm chí có chút nóng lòng mong đợi. Trong kinh thành, A Yên mấy ngày nay cũng vui mừng mong chờ, ngày ba bốn lượt chạy theo Tạ Đĩnh hỏi Tạ Thục và Từ Bình Quân khi nào thì đến kinh. Mong ngóng như vậy, đến ngày mùng 9 tháng 3, những người xa cách đã lâu cuối cùng cũng vào kinh thành, đến cửa cung. Ánh xuân dần đậm, chiếu rọi hành lang cung điện tường đỏ, mái ngói lưu ly. Tạ Thục vốn không thích phô trương, chuyện về kinh không hề lộ ra ngoài. Ngay cả nghi trượng phủ trưởng công chúa đã chuẩn bị từ trước cũng không dùng, cùng Tạ Tranh và Từ Bình Quân mỗi người một ngựa, vui vẻ chạy thẳng đến Hoàng Cung. Cô nương xuất thân tướng môn vốn tính tình dứt khoát, sau khi rèn luyện ở Bắc Lương lại thêm vẻ anh khí, được Lục Khác, Tạ Tranh và Từ Bình Quân hộ vệ, dáng vẻ hồng trang thật rực rỡ. Cửa chính đan phượng rộng mở, nghênh đón nàng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung bốn phía đều có cửa cung uy nghi, cửa đan phượng đối diện với điện Hàm Nguyên là nơi trang nghiêm nhất, nếu không có chuyện cực kỳ long trọng, rất ít khi sử dụng. Mà nay Tạ Đĩnh mở rộng cửa này, đích thân cùng võ thị, A Yên, Vợ chồng Tạo Nguy và mấy vị trọng thần thân tín đến nghênh đón, người ngoài dù không rõ nguyên do phía sau, cũng có thể thấy được vị thế của Tạ Thục. Suy cho cùng, theo quy củ, dù Tạ Lệ không gặp chuyện, Tạ Thục cũng chỉ được phong tước quận chúa là cùng. Mà nay Tạ Lệ đã vô danh, Tạ Thục lại phá lệ phong làm trưởng công chúa, hẳn là đã lập được công huân không ai biết đến, mới được vinh dự này. Những người ở cửa cung dù biết hay không biết chuyện, đều cung kính bái kiến. Tạ Thục lần đầu tiên vào kinh thành, vào hoàng cung, không quen với những nghi lễ long trọng cung kính như vậy, nhìn A Yên cười dịu dàng, bá mẫu Võ Thị kiên nghị từ ái, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng thân thiết. Ở Ngụy Châu, nàng đã rất khâm phục Võ Thị sự quyết đoán, cương nhu, sau này Tạ Mạo gặp chuyện, nàng thường xuyên dẫn cháu trai nhỏ Tạ Dịch đến chỗ Võ Thị chơi, tình cảm cũng rất sâu đậm. Hai bên hành lễ, đều vô cùng vui mừng. A Yên mặc cung trang lộng lẫy, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Thục, thấy dáng người nàng lại cao thêm một chút, dưới lớp trang điểm đỏ rực, nơi khóe mắt đuôi mày thêm phần kiên nghị. Còn Từ Bình Quân canh giữ ở Nhạn Bình Quan ngày đêm, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo trước kia đã bị gió cát thổi thành màu đồng cổ, ánh mắt lại càng thêm kiên cường so với trước đây. Đứa đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời, luôn bảo vệ các tỷ tỷ cuối cùng cũng đã trưởng thành, như cây ngô đồng vươn cao, vách đá dựng đứng. Gần hai năm qua, thực sự là quãng thời gian khó khăn vô cùng. Mà sau nụ cười rạng rỡ của Tạ Thục, có lẽ cũng đã nuốt xuống rất nhiều khổ sở. A Yên đau lòng vô cùng, nắm tay Tạ Thục đi về phía Hồ Thái Dịch, rõ ràng là vì lâu ngày gặp lại mà vui mừng tươi cười, nhưng vành mắt không hiểu sao lại thấy chua xót, lặng lẽ đỏ hoe. Tạ Thục bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự thay đổi nhỏ này. Nàng cũng hiểu vì sao A Yên đỏ mắt, hai bàn tay lặng lẽ nắm chặt, nàng khẽ kéo tay áo A Yên. Khó khăn lắm mới đến, tỷ đừng làm muội khóc đó. Đâu có, A Yên đương nhiên là vui mừng, tạm thời không nghĩ đến những khổ sở sau khi chia ly, chỉ nở nụ cười. Tạ Thục cũng đè nén cảm xúc trong lòng, cố gắng làm cho giọng điệu thoải mái hơn. Đúng rồi, tỷ không phải đã gửi đến rất nhiều thoại bản, nói là cho muội giải khuây sao? Cái tên Nguyên Chiết kia cứ nghi ngờ bên trong giấu mật thư ám hiệu, cuốn nào cũng phải lục lọi qua, gần như sắp lật nát hết rồi. Ngược lại, có một nữ quan dưới trướng hắn mắt tinh như cú, thường đến hỏi mượn sách của muội, còn in ra bán, tiền kiếm được chia cho muội không ít. Tỷ nói xem, số tiền này nên cho ai? Còn có chuyện này nữa sao? A Yên thấy thú vị, nghĩ nghĩ nói, hay là gửi đến Vạn Thiện Đường đi, lúc đó tỷ sợ muội đọc không đủ, sai người khắp nơi tìm kiếm, cũng không tiện nói là của ai gửi. Thế nào, sách chọn có vừa ý không? Cái này còn phải nói, vừa ý vô cùng. Tạ Thục nhướng mày, lúc rảnh rỗi, muội chỉ dựa vào những cuốn sách này để sống qua ngày, có cuốn đọc đi đọc lại 3-4 lần cũng không chán. Võ Thị bên cạnh nghe vậy, không khỏi bật cười nói. Cháu vốn dĩ mắt đã kém, con chó nhỏ màu đen cuộn tròn bên chân còn không nhìn thấy, cách xa một chút còn có thể nhận cột đèn thành bóng người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu còn cứ vùi đầu vào đống sách như vậy, hỏng mắt thì làm sao bây giờ? Vừa nói vậy, mọi người không khỏi đều cười ồ lên. Trước kia mắt Tạ Thục kém, quả thực đã gây ra không ít chuyện giờ khóc giờ cười trong phủ. Tạ Thục cũng cười theo, miệng lại nói, bá mẫu người không biết, mắt cháu bây giờ tốt lắm rồi. Bắc Lương nơi đó địa thế rộng lớn, nàng ngoài việc đọc sách giải khuây, cũng thường sẽ đến vùng ngoại ô quốc đô đi dạo dưới sự giám sát của người Nguyên Chiết phái đến. Khi lên đài cao, nhìn về phương nam quê nhà, nàng có thể ôm con chó nhỏ màu đen ngồi suốt mấy ngày liền. Cứ nhìn xa xăm như vậy lâu dần, mắt nàng vậy mà dần dần hồi phục, đặc biệt là vào mùa hè cỏ xanh như sóng, màu xanh mướt rơi vào đáy mắt, nhìn lâu cũng thấy rất đẹp. Ngày tháng trôi qua, nhìn đồ vật vậy mà dần dần rõ ràng hơn. Cho nên hôm đó ở ngoài Nhạn Bình Quan, cách một khoảng cách rất xa, nàng liếc mắt một cái đã nhận ra Từ Bình Quân trong đám đông. Sau đó ánh mắt nàng dõi theo, luyến tiếc không rời. Đây cũng coi như là một thu hoạch ngoài ý muốn của nàng sau khi đến Bắc Lương. Cách chương.